thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hương. Ngày vui con nước trôi nhanh, nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù. Gặp quê hương sau bão tố, giọt nước mắt vui lay lòng gỗ đá. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Nỗi lòng đổ nát, bàn tay đi nối anh em về suối quê hương tắm gội nhục nhằn. Mười năm đêm trong tiếng súng, ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng. Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn, ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên. Một đoàn tàu đi nhà khói ấm hai bên giường, tiếng gáy đánh thức bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trăm ngọn cờ bay, đường phố hôm nay sáng rực đèn, sáng rực đèn trong làng trong xóm. Người đi như nước qua đê, mặt đất yêu tư đã mở nụ cười. Hàng cây xanh thấy áo mới, người bước bước nhanh như rừng đi tới. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Đèn soi trăm ngọn đèn soi, mặt đất rung rinh bước chiều người, pha ngục tù đi rừng ngày mới. Giảng đông soi sáng tương lai, dòng máu anh em đã nhuộm mặt trời. Cùng xương khô lên tiếng nói, đời sống ấm êm nhân danh con người. Thấy gì trong